Giới tâm nhiễm ô phạm tám việc. Giải thích tổng quát: đây là giới riêng của ni tỳ kheo, tùy theo sự sai phạm mà kết tội. Đại thừa đồng chế, xét theo nghĩa do ngu si không hiểu biết nên gây những sự cơ hiềm, và vì dâm phiền não nên Đức Phật chế giới này. Duyên khởi: lúc bấy giờ Đức Phật tại vườn Cấp Cô Độc, có trưởng giả Sa Lâu Lộc Lạc và tỳ kheo ni Thâu La Nan Đà cùng để ý nhau, vì có dục tâm nên bằng lòng để cho trưởng giả nắm tay nắm áo cùng nhau vào nơi vắng, cùng đứng, cùng trò chuyện, cùng đi, hai thân kề dựa, cùng hẹn hò. Ni chúng hiềm trách, bạch chư tỳ kheo chuyển bạch Đức Phật. Đức Phật quở trách rằng: các việc làm của cô đều là tội lỗi, chẳng phải oai nghi, không phải pháp của bậc sa môn. Luật thập tụng nói: chẳng phải sa môn ni, không phải hàng thích nữ, không phải hạnh thanh tịnh, chẳng phải hạnh nên làm. Ngài dùng vô số phương tiện quở trách, rồi bảo các thầy tỳ kheo kết giới cho tỳ kheo ni. Giới tướng: nếu tỳ kheo ni có tâm nhiễm ô, biết người nam cũng có tâm nhiễm ô mà bằng lòng để họ nắm tay nắm áo, cùng đi vào nơi vắng, cùng đứng, cùng trò chuyện, cùng đi, hoặc hai thân kề dựa, hoặc cùng nhau hẹn hò, thì tỳ kheo ni phạm tội ba la di, không được ở chung vì đã phạm tám việc này. Giải nghĩa: luật dạy rằng bằng lòng để họ nắm tay cho đến lôi kéo. Luật Tăng Kỳ nói: hoặc nắm tay, hoặc nắm cườm tay, hoặc nắm ngón cái, ngón út. Nắm y là nắm y phục đang mặc trên người. Luật Thập Tụng nói: hoặc nắm áo lót đang mặc. Luật Tăng Kỳ nói: hoặc nắm đại y Tăng Già Lê, hoặc Út Đa La Tăng, hoặc là An Đà Hội, hoặc Tăng Kỳ Chi, hoặc áo tắm. Cùng vào nơi vắng vẻ là chỗ mà mắt không thấy, tai không nghe. Có hai loại: một là chỗ kín khuất mắt không nhìn thấy, hoặc chỗ sương mù, hoặc trong đêm tối không cùng nhìn thấy. Hai là chỗ xa vắng, người khác không nghe tiếng nói của mình, hoặc có tường vách ngăn che, hoặc do cỏ, chiếu, y, màn, hàng rào, cây cối và dùng các vật khác để che. Cùng đứng, cùng trò chuyện, cùng đi xa lìa chỗ thấy nghe. Luật Thập Tụng nói: những nơi có thể nói các lời bất tịnh, lời tình tứ, hai thân dựa kề là chỗ hai thân đụng sát nhau, cùng nhau hò hẹn là nơi mà cùng nhau làm việc dâm. Luật Tăng Kỳ nói: hoặc hẹn hôm nay, hẹn mai, hoặc hẹn nửa tháng, hoặc hẹn một tháng. Vì đã phạm tám việc là chỉ những việc đã phạm. Định tội: tướng phạm của giới này là ni có tâm nhiễm ô, bằng lòng cho người nam có tâm nhiễm ô nắm tay cho đến hai thân dựa kề, mỗi lần dựa là một thâu lan giá, nếu phạm đủ tám việc bị ba la di. Hoặc trời nam, rồng đực, Atula nam, dạ xoa nam, ngạ quỷ, súc sanh có thể biến hình được, phạm bảy việc, mỗi việc là một đột kiết la, phạm đủ tám việc bị thâu lan giá. Súc sanh không thể biến hình được mà phạm tám việc bị đột kiết la. Cùng với người nữ có nhiễm tâm phạm đủ tám việc bị đột kiết la. Luật Tăng Kỳ dạy: nếu trong một lúc lần lượt phạm đủ tám việc bị ba la di, hoặc trong thời gian khác nhau mà phạm đủ tám việc bị ba la di, nếu phạm một việc liền sám hối bị thâu lan giá, đã sám hối rồi sau đó phạm lại cho đến bảy việc bị thâu lan giá, đủ tám việc bị ba la di. Không phải nam là hạng huỳnh môn và người nữ bị thâu lan giá. Hỏi: luật tứ phần nói cùng người nữ có tâm nhiễm ô phạm đủ tám việc bị đột kiết la, còn luật Tăng Kỳ thì nói bị tội thâu lan giá, hai ý này nên theo ý nào? Đáp: trong luật tứ phần nói rằng cô ni vì không có tâm nhiễm ô nên kết tội nhẹ, còn luật Tăng Kỳ nói cô ni có tâm hữu lậu nên kết tội nặng. Ni có tâm hữu lậu mà người nam không có tâm hữu lậu cũng bị ba la di. Người nam bị bất lực và người nữ bị thâu lan giá. Cô ni không có tâm hữu lậu, người nam có tâm hữu lậu bị thâu lan giá. người nam bất lực và người nữ bị tội việc tỳ ni. Cô ni và người nam, cả hai đều không có tâm hữu lậu, bị tội việc tỳ ni, nghĩa là trái oai nghi nên bị tội ác tác, đột kiết la. Người nam bất lực và người nữ bị tội việc tỳ ni tâm hối, tức trách tâm đột kiết la. Giới này đủ hai điều kiện mới thành tội. Một, cả hai đều có tâm nhiễm ô. Hai, phạm đủ tám việc. Chế chung. Tỳ kheo tùy theo việc phạm lỗi, có tâm nhiễm ô nắm tay người nữ bị tội tăng tàn, nắm áo bị đột kiết la, vào chỗ vắng cùng nhau hành dâm bị ba la di, hoặc chỉ có hai thân xúc chạm, nói lời tình tự, khen thân nữ đòi làm dâm dục phạm tội tăng tàn. Một thầy tỳ kheo cùng với người nữ vào nơi vắng ngồi thuyết pháp quá 5-6 lời, cùng đứng, cùng đi, cùng trò chuyện, cùng hẹn hò, phạm ba vật đề. Hai thân kề dựa bị tăng tàn, một bên có y phục che thân, một bên không mặc quần áo bị thâu lan giá. Áo quần đang mặc đụng chạm nhau, đột kiết la. Giới này đồng chế mà kết tội thì khác. Thức Swamana, Sa-di, Sa-di-ni bị đột kiết la, đây gọi là phạm. Khai duyên. Không phạm là có việc cần đưa và nhận nên hai tay đụng nhau, hoặc lúc cười giỡn lỡ đụng, hoặc khi giải cứu phải nắm áo, hoặc đưa vật, hoặc lễ bái, sám hối, lúc thọ pháp cùng đông người vào chỗ vắng, cùng ở chung, cùng đứng, cùng trò chuyện, cùng đi, hoặc bị kẻ khác đánh, hoặc giặc cướp đến, hoặc do dữ đến, ác thú rượt, hoặc vì tránh người, gánh gai xoay mình né, rủi chạm vào nhau, hoặc đến cầu giáo thọ, hoặc nghe pháp, hoặc nhận lời mời, hoặc đi đến trong chùa, hoặc hẹn nhau đi đến nơi mà nơi ấy không thể làm các việc xấu ác kể trên, và lúc ban đầu Phật chưa chế giới.